Xin chào các bạn. Trân Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Chính Tôn Vô Lại, tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 364. Tự tác, tự thụ. Tiểu Lôi cười tít mắt, nghe tiếng mắng trong hồ lô truyền ra. Lại đột nhiên phát hiện ánh mắt Vô Enix không biết tại sao nhìn mình rất có thâm ý. Hiển nhiên, nàng này vẫn luôn nghe mình cùng Hạc Tử Long Vương đối thoại. Đợi tiếng mắng Hạc Tử Long Vương dần dần đình chỉ, Tiểu Lôi mực ý dùng một loại ngữ khí thờ ơ nói: dù sao lão gia hỏa thánh tử tự treo mình lên, tội danh tự nhiên tự đổ lên người của gia đại. Dù sao mọi người đều biết là gia đại ban đứng thánh tử, đừng nói là không tìm được gia đại, cho dù gia đại còn sống, hắn cho dù có 1000 cái miệng cũng không nói được. Nói xong câu này, Tiểu Lôi kiên nhẫn đợi vài giây. Hắn đang đợi Hạc Tử Long Vương nói chuyện. Quả nhiên, qua vài giây sau, trong hồ lô vang lên thanh âm trầm thấp. Gia đại. Gia đại thật sự chết rồi sao? Đích thật, đã chết rồi. Tiểu Lôi thở dài. Người nói cho ta biết tin tức này, sẽ không nói dối. Gia đại và huyết thần vương của huyết tộc. Ta nghe nói trước khi huyết thần vương lâm tử, sẽ dùng linh hồn phát đi tin tức. Nghe nói có người khác đã tiếp nhận tin tức khi lâm tử của gia đại, có thể xác định hắn ta đã thật sự chết. Trong hồ lô phát ra một tiếng thở dài, sau đó lại chậm rãi nói: vậy truyền thừa chi huyết của gia đại lưu tại đâu? Ánh mắt Tiểu Lôi đã nheo nheo. Lão Hạc Tử, người không biết, người biết không ít sự tình à? Phụ Enix bên cạnh cũng ngưng trọng, từ hồ muốn nói, bất quá bị Tiểu Lôi lấy tay ngăn. Hắn đồng thời cũng làm một động tác ngậm miệng với Nia. Ta đương nhiên biết. Hạc Tử Long Vương hừ một tiếng, sau đó thở dài vô lực. Ai, đã lâu như vậy rồi. Ta hiện tại mới biết được chuyện này là có tác dụng gì. Ta ở nơi này, cái gì cũng không có làm được. Cái gì cũng không thành, không biết. Tiểu Lôi nghe, đột nhiên cười nói. Người biết quá nhiều sự tình, chẳng lẽ người cũng biết huyết tộc và vũ tộc hay sao? Hạc Tử Long Vương không trực tiếp trả lời, ngược lại dùng một loại ngữ khí lạnh lùng. Người nói, người giết vài thiên sứ vũ tộc, xem ra bản sự của người cũng không đơn giản. Tiểu Lôi hừ một tiếng, dễ hiểu. Đương nhiên là không có đơn giản rồi, nếu không, người hiện tại cũng không biến thành tù nhân của ta đâu. Hạc Tử Long Vương không nói gì trong chốc lát, sau đó bất đắc dĩ nói. Đích xác, hồ lô này của người là một vũ khí ma pháp phi thường lợi hại. Không ngờ ngay cả ta cũng không chống được. Dừng một chút, hắn đột nhiên nói. Ta đích xác biết huyết tộc và vũ tộc. Người có thể giúp ta một việc không? Tiểu Lôi nhìn không được, cười nói. Hỗ trợ sao? Ta bằng vào cái gì mà giúp ngươi? Đừng quên, người hiện tại là tù nhân của ta. Người lấy điều kiện gì yêu cầu ta làm việc cho ngươi? Nhân loại cường giả tôn quý. Ngữ khí của Hạc Tử Long Vương đã bình tĩnh trở lại. Ta biết, sau khi người hoán tình xê ớt, sẽ trở lại nhân gian. Sự tình ta thỉnh cầu người hỗ trợ, chính là ta hy vọng sau khi người quay trở lại nhân gian, có thể dàn xếp lại cuộc nội đấu giữa huyết tộc và vũ tộc. Bọn xuẩn hóa này đều điên rồi. Chẳng lẽ bọn họ không biết nội đấu như vậy sẽ đưa tới trừng phạt hay sao? Ánh mắt Tiểu Lôi sáng ngời. Trừng phạt? Trừng phạt cái gì? Là Thượng Đế trừng phạt? Hay là Thiên Quốc trừng phạt? Hạc Tử Long Vương không trả lời mà chậm rãi nói. Thực lực người phi phàm cường đại. Ta đã hiểu rõ điểm này. Người tuyệt đối có năng lực trợ giúp ta. Tiểu Lôi khinh thường cười. Ta tại sao lại trợ giúp ngươi? Ta và vũ tộc hay huyết tộc đều không xem như bạn tốt. Bọn họ bằng vào cái gì mà nghe lời ta? Ta bảo bọn họ không đánh, bọn họ sẽ không đánh hay sao? Hạc Tử Long Vương không ngờ dục loại ngự khí lạnh như băng nói. Rất đơn giản. Ta thỉnh cầu ngươi ngăn bọn họ tiếp tục nội đấu. Không hề tham vọng quá đáng, ngươi dùng phương pháp hòa bình. Người có thể đem một phe trong đó giết sạch, sau đó đấu tranh sẽ chấm dứt. Nghe vậy, Tiểu Lôi kinh hãi. Giết sạch một phe? Hạc Tử Long Vương lạnh nói. Đám giả hỏa ngu xuẩn này giết thì giết, có quan hệ gì? Loại ngữ khí lạnh lùng như vậy, Tiểu Lôi nghe xong thì liền động tâm. Lạnh lùng như vậy, tuyệt đối không phải là cố ý giả ra, mà là phản phất loại lạnh lùng thiên sinh cao cao tại thượng. Một loại của người đứng đầu, nhìn những thần dân nằm rạp di đất. Nói như thế nào đây? Tự như hết thảy đều là đương nhiên. Giống như là Phoenix nói đến phó tộc, nên nhận thần tộc lãnh đạo, nên là nô bộc của thần tộc. Ngữ khí như vậy, cơ hồ là giống như đúc. Kiểu ngữ khí xem vũ tộc và huyết tộc như nô bộc. Tiểu Lôi đã nghe một người dùng loại ngữ khí này, chính là Tây Môn. Nhưng mà Tây Môn là từ thiên quốc xa xôi đến nơi này, tiếp quản vũ tộc và huyết tộc. Nói cách khác, hắn đến để thế vị trí của thánh tử. Từ góc độ này mà nói, vũ tộc và huyết tộc đích xác là nô bộc của hắn. Cho nên Tây Môn tuyệt đối có tư cách dùng loại ngữ khí này để nói chuyện. Mà Hạc Tử Long Vương cũng dùng loại ngữ khí này. Vậy bí ẩn trong đó rất đáng để suy ngẫm. Tim Tiểu Lôi đập thình thịch, trong lòng hắn càng ngày càng khẳng định điều hắn suy đoán. Điều kiện của ngươi là gì? Sự tình không có ích lợi, ta tuyệt đối không làm. Nếu không, ta bằng vào cái gì xuất khí lực cho ngươi? Ngươi đương nhiên có thể tìm được lợi ích. Tiếng cười của Hạc Tử Long Vương từ trong hồ lô vọng ra. Bất quá, điều kiện này ta chỉ có thể nói với ngươi. Ta biết những người khác ở bên cạnh nghe được chúng ta nói chuyện. Cho nên, ta muốn mời ngươi đi đến nơi xa hơn. Ta muốn đảm bảo rằng không cho những người khác nghe thấy được. Tiểu Lô nhìn Phoenix. Hắn từ ánh mắt của Phoenix thấy vài phần không tình nguyện. Đáng tiếc cũng không có lý do mà Phoenix cự tuyệt. Đành phải yên lặng gật đầu. Tiểu Lô cười ha ha, đứng dậy, chậm rãi đi ra xa ước chừng hơn 100 bước. Sau đó cẩn thận lấy ra một đạo linh phù, bố trí chung quanh một pháp thuật cấm âm. Trong hoàn cảnh này, hết thảy pháp lực ba động đều bị khống chế. Tiểu pháp thuật này sử dụng so với tại nhân gian, cơ hồ hao tổn pháp lực gấp 3 lần. Đương nhiên, về pháp lực khổng lồ của Tiểu Lôi mà nói, tiêu hao một chút cũng không tính là vấn đề gì. Hiện tại, người có thể nói được rồi. Nhân loại cường giả tôn kính, người đến từ Đông Phương, đúng chứ? Người có mái tóc đen, mắt đen, da vàng, ta nói đúng không? Hạc Tử Long Vương hỏi. Không sai. Tiểu Lôi không phủ nhận. Hạc Tử Long Vương tự hồ như đang do dự, bất quá hắn quyết định rất. Có lẽ người rất kỳ quái, ta vì sao mời người giúp một chuyện như vậy? Thì cũng có chút kỳ quái. Người có biết Hạc Tử Long là loài sinh vật gì không? Hạc Tử Long Vương đột nhiên cùng Tiểu Lôi đàm luận vấn đề loài sinh vật của mình. Bất quá hắn không có ý đợi Tiểu Lôi trả lời, mà lập tức chậm rãi nói ra đáp án. Hạc Tử Long vốn là một loại ma thu cấp thấp, bị thần tộc Olympia khống chế. Bất quá đời trước của nó không hề giống như hiện tại, mà là một loại hỏa diễm hạt. Kích thước của hỏa diễm hạt không lớn như hiện nay, chỉ lớn hơn hạt tử phổ thông khoảng 2 lần. Hạt tử có hỏa năng, không sợ hỏa diễm thiêu đốt, đồng thời còn có một loại công dụng đặc thù. Bên ngoài cơ thể chúng nó là một loại vật chất phi thường đặc thù, mà loại vật chất có thể hấp dẫn một loại từ trường kỳ quái nào đó. Mà tác dụng của loại từ trường đó có thể nhiễu loạn năng lượng ba động chung quanh. Giải thích đơn giản nhất, nếu có sinh vật bị hạt tử giết chết, chẳng những là thân thể tử vong, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị loại trừ, cũng sẽ bị loại từ trường đó hấp dẫn, rất khó né tránh. Người thấy hai mẫu hạt kia không? Chúng nó đứng đầu đám hạt tử, giống như kiên chúa tại nhân gian. Tất cả hạt tử đều phục vụ nó, cũng đều là do bọn nó sinh ra. Mà thức ăn tốt nhất của chúng chính là hồn của sinh vật. Hỏa diễm hạt phổ thông ăn thi thể con mồi bị giết, sau đó mang theo linh hồn nuôi hạt đậu. Đây là cấu tạo sinh vật của hỏa diễm hạt. Tiểu Lôi nhướng mày. Người nói chuyện này với ta mà làm gì? Ta không phải là nhà sinh vật học. Thần tộc Olympia có một loại bản lĩnh thần kỳ. Đương nhiên, loại bản lĩnh chỉ có 12 vị chủ thần của thần Olympia mới có. Thần tộc phổ thông khác hoặc là phó tộc cũng không có loại bản lĩnh này. Loại bản lĩnh này chính là tùy ý thay đổi hình thái và cấu tạo của sinh vật. Hạc Tử Long Vương tự hồ càng nói càng xa đề. Tỷ như chó ba đầu trứ danh, tỷ như đám quái vật trong thần thoại Olympia, thậm chí tỷ như nhân mã tộc chiến sĩ, kỳ thật đều là chủ thần thần tộc Olympia, dùng bản lĩnh đặc thù của bọn họ sáng tạo ra. Mà phương pháp sáng tạo cũng rất đơn giản. Ví như nhân mã chiến sĩ, chẳng qua chính là đem nửa người trên của người thường và nửa thần dưới của ngựa cấu thành một chủng tộc mới. Tiểu Lôi hít một hơi, nhìn không được, hạ giọng nói. Mẹ kiếp, loại bản sự này thật sự rất lợi hại a. Hắn lập tức nhớ tới khi ở nhà, từng bảo đồ đệ Tiểu Bạch giải phẫu thân thể của hai hỏa bị mình bắt về, rút ra kết luận. Sau khi giải phẫu, phát hiện nội tạng của hai thi thể đó và nhân loại hoàn toàn bất đồng. Không nói chuyện khác, ngoài trái tim to lớn, còn có lỗ tai phía dưới có thể hít thở dưới nước. Chuyện này nói như vậy chính là kết quả dùng bản lĩnh đặc thù của thần tộc thay đổi cấu tạo của nhân thể. Hạc Tử Long Vương tiếp tục nói. Mà Hỏa Diễm Hạc vốn cũng là bị sáng tạo như vậy. Rất đáng tiếc, sau khi thần tộc Olympia lui về thế giới này, cô sức đem vài con của mỗi dạng sinh vật mình đã sáng tạo theo. Hỏa Diễm Hạc cũng dẫn theo một ít. Sau khi đi vào không gian này, liền đem Hỏa Diễm Hạc và các ma thú khác đều cho vào khu rừng rậm và hồ nước. Bọn họ ở trên tòa núi trong không gian này là kiến lập một tòa thần thành. Không gian này mặc dù nhỏ, nhưng những thứ cơ bản đều có. Bất quá, lại xuất hiện một việc ngoài ý muốn. Sinh vật sinh tồn thì phải thích hợp với hoàn cảnh. Chuyện thay đổi cấu tạo ma thú, mặc dù bản lĩnh của chúng rất cường đại, nhưng cũng phải có hoàn cảnh thích hợp thì mới có thể sinh tồn. Hơn nữa, do hoàn cảnh sinh vật, nếu như chuỗi thức ăn sụp đổ, vậy sẽ khiến cho rất nhiều sinh vật tử vong và diệt tuyệt. Ví dụ, cá lớn nuốt cá bé. Nhưng nếu cá bé chết, vậy thì cá lớn không có thức ăn, cũng sẽ chết đói. Ta hiểu rồi. Tiểu Lương gật đầu. Hắn dù sao khi đi học, cũng đã học qua sinh vật. Cũng biết nếu chuỗi thức ăn sụp đổ, vậy sẽ gây ra hậu quả tai nạn như thế nào. Cho nên, tình huống liền phát sinh biến hóa. Hạc Tử Long Vương thở dài. Hạc tử là một loại sinh vật sinh tồn trong sa mạc. Năng lực sinh tồn rất mạnh, mà một ít ma thú khác lại không có năng lực sinh tồn cường hãn như vậy. Tại thần thế giới này, có rất nhiều ma thú mang đến bởi vì không thích ứng hoàn cảnh nên đã tử vong. Mà Hỏa Diễm Hạc là càng ngày càng cường đại. bức bách sinh vật khác di cư đến địa phương khác. Dần dần rừng rậm cũng biến thành hoang mạc. Mà Hỏa Diễm Hạc mặc dù cũng có thiên địch, tỷ như Hỏa Diễm Hạc rất sợ một loại thủy tích dịch. Loại thủy tích dịch này thiên sinh coi Hỏa Diễm Hạc như thức ăn. Đáng tiếc, đám thần tộc này mặc dù có trí tuệ cao cấp, nhưng tại chi tiết này lại phạm vào sai lầm không nhỏ. Chuyện buồn cười chính là bọn hắn lùi về không gian này. Mặc dù ý thức được phải ở chỗ này sáng tạo tầng thế giới, đem rất nhiều sinh vật mang theo để gây giống. Đáng tiếc là ở số lượng. Mỗi loại sinh vật, bọn họ chỉ mang số lượng như nhau. Tiểu Lôi đã ý thức được vấn đề. Trong đại tự nhiên, mưu hồ là có một loại cân bằng. Tỉ như Thảo Nguyên Phi Châu, có sư tử hùng mạnh. Tất nhiên có cỏ và nước uống dồi dào. Sư tử ăn ngựa vàng và linh dương. Mà ngựa vàng và linh dương lại ăn cỏ. Nếu không có cỏ, ngựa vàng và linh dương toàn bộ chết đói, vậy thì sư tử cũng sẽ tuyệt diệt. Trong chuyện này cũng có một cán cân bệnh thành xảo diệu. Tỷ như nếu ngựa vàng và linh dương quá nhiều sẽ ăn hết cỏ, như vậy sư tử tồn tại sẽ ăn một bộ phận ngựa và linh dương. Như vậy số lượng chúng nó sẽ không nhiều đến mức ăn hết cỏ, duy trì một con số cân bằng. Hết thảy đều có một quy tắc mơ hồ mà thần tộc Olympia đã phạm sai lầm. Đó chính là bọn họ sơ suất ở chi tiết này. Hỏa Diễm Hạc ở nơi này tạo thành tai nạn. Hỏa Diễm Hạc vốn là có thiên địch, đó là một loại thủy tích dịch, chuyên môn ăn hỏa diễm. Nhưng đáng tiếc, chính là năng lực sinh sản của Hỏa Diễm Hạc so với tích dịch thì mạnh hơn nhiều. Kết quả, trong một thời gian ngắn, số lượng sinh đẻ của Hỏa Diễm Hạc vượt qua thủy tích dịch, khiến cho thủy tích dịch không thể tạo thành uy hiếp đối với Hỏa Diễm Hạc. Mọi người đều biết mèo bắt chuột. Nhưng nếu là một con mèo đối mặt với 10.000 con chuột, vậy mèo cũng chỉ có đường chết mà thôi. Cảm tạ thần tộc Olympia phạm sai lầm này, mới khiến cho bọn chúng tồn tại trong cuộc sống rất khó khăn của không gian này. Bởi vì hỏa diễm hạt chiếm cứ đại bộ phận địa bàn, uy hiếp đến an toàn của thần thành, hạn chế bọn họ phát triển. Nếu không mấy ngàn năm qua, thần thành sẽ không có nhân khẩu ít đến như vậy. Hạt tử Long Vương cười đầy ác ý. Chẳng lẽ nơi này cũng có công lao của ngươi ư? Tiểu Lôi cười lạnh hỏi. Đúng như vậy. Hạt tử Long Vương không ngờ không phủ nhận. Ta bắt đầu đã ý thức được sai lầm ngu xuẩn của đám thần tộc này. Cho nên ta lựa chọn hỏa diễm hạt trong đám sinh vật bọn họ mang theo. Bởi vì năng lực sinh tồn và năng lực sinh sản của chúng đều cơ mạnh. Hơn nữa chúng có thể công kích. Quả thực là một lựa chọn đẹp nhất. Mà ta tự tay giết chết tất cả thủy tích dịch nơi này, khiến cho hỏa diễm hạt không có thiên địch, không hề sợ hãi, sinh sản lớn mạnh, rốt cuộc chiếm cứ lãnh địa lớn, khiến cho sinh vật khác diệt tuyệt đại quy mô. Thần tộc, bọn họ đừng nghĩ đến chuyện sinh sản, đừng nghĩ đợi sau khi lực lượng lớn mạnh còn muốn quay trở về nhân gian. Thủ đoạn thật độc ác. Tiểu Lôi thở dài, trong lòng mơ hồ có chút phát lạnh, không thể không thừa nhận chiêu thức ấy đích xác rất đẹp. Không cần giết một người, không cần tạo thành chiến tranh với đại quy mô, cũng có thể tạo thành tổn thất lớn nhất đối với địch nhân. Trong lúc nhất thời, Tiểu Lôi thậm chí nảy sinh vài phần kinh ý đối với hạt tử Long Vương. Bất quá hắn lập tức mở miệng nói. Nhưng người lúc đó chẳng phải là một hạt tử hay sao? Hạt tử Long Vương thở dài. Chuyện này có lẽ là thống khổ lớn nhất trong lòng ta. Chẳng lẽ là cách làm của ta thật sự xúc phạm vào quy tắc nào đó trong bình minh thế giới hay sao? Hay thượng đế cho rằng cách làm của ta quá mức tội nghiệp nên đã trừng phạt ta? Dừng một chút, hắn lớn tiếng nói. Người đoán không sai. Ta căn bản không phải là hạt tử gì. Ta đã lặng lẽ theo thần tộc Olympia lùi về không gian này. Mục đích của ta chính là phá hoại bọn chúng sinh tồn trong không gian này, làm cho bọn chúng tại không gian này tiếp tục suy nhược. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện khôi phục nguyên khí. Hắn cười vài tiếng nói. Làm xong xuôi một chuyện này, ta liền chuẩn bị làm chuyện thứ hai. Mục tiêu của ta là Zeus. Hắn vì duy trì không gian này tồn tại, chỉ có thể dùng pháp lực của mình để đi. Dưới tình huống như thế, đối phó hắn chắc chắn là thời cơ tốt nhất. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng. Người thất bại ư? Sao người biết? Hạt tử Long Vương hừ một tiếng. Hai chuyện này rõ ràng mà. Người biến thành hạt tử, mà không gian này cũng không có sụp đổ. Vậy nói rằng, Zeus còn chưa chết. Tiếp tục dùng pháp lực của hắn duy trì không gian này. Hạt tử Long Vương chậm rãi nói. Đúng vậy. Ta đích xác thất bại. Ta nghĩ, nhân cơ hội công kích Zeus. Nhưng sự phòng bị của hắn vượt xa dự tính của ta. Nơi hắn ngủ cách xa thần thành, hơn nữa bố trí kết giới chung quanh. Ta chính là thua ở kết giới đáng chết này. Trong kết giới đáng chết này, ta không thể sử dụng quá mức năng lượng của ta. Ta bởi vậy mà thua hắn. Mà buồn cười nhất chính là người có biết là sao không? Tiểu Lôi bĩu môi. Ai không biết? Hạt tử Long Vương cười thê thảm. Sự tình buồn cười nhất là kết giới đáng chết này. Căn bản là không phải vì phòng bị ta. Thậm chí cũng không phải là phòng bị địch nhân. Tiểu Lôi nhíu mày, hắn cũng từng thấy có chút kỳ quái. Trong không gian này đều là của thần tộc. Zeus sao ở chỗ này bố trí một kết giới mang tính chất phòng ngự như vậy? Sao không ở thần thành mà ngủ, mà chạy đến nơi cách xa thần thành? Hắn suy tính vậy, rốt cuộc là phòng bị ai? Hạt tử Long Vương lạnh lùng nói. Bố trí này của hắn, căn bản là không nghĩ đến nơi này sẽ xuất hiện địch nhân. Hắn bố trí đều là phòng bị người của mình thôi. Hắn là một bạo quân uy nghiêm. Hắn sợ hãi sau khi ngủ say. Có người mưu toan lật đổ thống trị của hắn. Sợ hãi có người hạ thủ hắn. Lúc này bị bố trí ra một cạm bẫy giống như kết giới này. Kết quả, chuyện này hết thảy là dùng để đối phó ta. Tiểu Lôi thở dài. Nói như vậy thật sự rất phù hợp với tính cách của Zeus. Bởi vì trong thần thoại, Zeus đích thật là một lão gia hỏa nghi thần nghi quỷ. Trong truyền thuyết, hắn thậm chí bởi vì sợ hãi con gái lật đổ thống trị của mình, mà trước khi bọn họ sinh ra, liền dứt giết chết bọn họ. Tỷ như chuyện Athena sinh ra trong thần thoại Hy Lạp, chính là do tránh được độc thủ của Zeus nên mới được sinh ra. Đó là một trận chiến không có công bình. Tại kết giới của hắn, hắn có thể sử dụng lực lượng của mình, mà ta không thể. Phải phá giải kết giới này, ta phải giết chết hắn mới được. Mà nếu giết chết hắn, không gian này sẽ lập tức sụp đổ. Mà như vậy, tương đương ta tự sát. Dưới quá nhiều khó khăn, ta căn bản không thể thủ thắng. Kết quả không ngờ, ta bị Zeus đánh bại, rốt cuộc chết trong không gian này. Tiểu Lôi hít một hơi, rồi cười khổ nói. Ai xem ra, vận khí của ngươi thật sự rất kém. Hạc Tử Long Vương hừ một tiếng. Còn nhớ rõ ta nói hay không? Thân thể hỏa diễm hạt có thể ảnh hưởng từ trường chung quanh, hấp dẫn vòng linh chết đi không? Sau khi ta chết, lập tức linh hồn xuất khiếu, muốn đi khỏi thế giới này trở lại nhân gian, lại tìm một thân thể khác. Nhưng ta gặp một đám hỏa diễm hạt. Linh hồn ta bị bọn chúng hút lại, không thể trốn thoát. Chúng nó thậm chí còn mưu toan đem ta công hiến cho một hạt hậu thực dụng. Bất quá ta mặc dù chết, linh hồn cũng cường đại không ít so với sinh vật khác. Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm một hạt tử cường tráng mà nhập vào. Kết quả, ta vĩnh viễn bị nhốt tại nơi đây. Tiểu Lôi nhìn không được, bắt đầu cười ha ha. Ôi trời ơi, thật sự là một chuyện ngoạn mục nha. Chuyện này không có gì là buồn cười. Hạt tử Long Vương lạnh lùng cắt ngang lời hắn. Vậy các hạ tôn kính, người rốt cuộc là người thế nào? Chẳng lẽ người từng là người của giáo hội ư? Tiểu Lôi không biến sắc, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, trong lòng lại có một chút khẩn trương. Hắn biết mình đã càng ngày càng tiếp cận đáp án làm hắn kích động. Quả nhiên, ngữ khí của Hạc Tử Long Vương đột nhiên trở nên trầm thấp, mơ hồ mang theo vài phần vị đạo thần thánh. Danh tự của ta, nguyên là Thánh Tử. Mẹ kiếp, quả nhiên là như vậy. Chương 365. Đến trạm dừng chân. Tiểu Lôi lập tức nhìn Phoenix đứng từ đằng xa, lại thấy đôi mắt cô ta cũng có vài phần khác thường. Mặc dù nhìn không rõ vẻ mặt của cô ta, bất quá Tiểu Lôi có thể khẳng định, nữ nhân giả hoạt này nhất định cũng đoán ra được một ít. Mặc dù cô ta không nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của mình, bất quá bằng vào sự thông minh của cô ta sẽ không có chuyện gì cũng không biết. Hắn cười giơ ngón cái rồi thở dài nói. Quả nhiên là rung động, đáp án của ngươi quả thật là làm ta kinh hoàng. Rất hiển nhiên, Tiểu Lôi rất hiểu lão hạc tử. Trên sự thật, bất luận kẻ nào biết được thân phận chân chính của hắn, có lẽ đều tuyệt đối không thể giữ được bình tĩnh. Thánh tử à? Tiểu Lôi nhai mũi. Ai được rồi, cho dù ta tin ngươi, ngươi là thánh tử. Vậy ngươi rốt cuộc muốn nói với ta điều gì? Ngươi đưa ra điều kiện và lợi ích là gì? Điều kiện ta đưa ra, người nhất định sẽ có hứng thú. Thành âm của thánh tử tự như đang thở dài. Thứ nhất, ta có thể nói cho người một bí mật. Bí mật này là do ta ở tại chỗ này sinh tồn mấy ngàn năm mới phát hiện ra. Cho dù là hai gia hỏa thần tộc kia cũng tuyệt đối không biết. Ồ vậy sao? Tiểu Lôi lập tức có hứng thú. Người nói ta nghe xem nào. Thánh tử tự hồ biết mình không có lựa chọn. Vì vậy bất đắc dĩ nói. Là về thế giới này. Chúng ta hiện tại ở địa phương này chính là bên rìa của kết giới. Khi người chân chính vào nơi chấm dứt kết giới, lực lượng của người sẽ bị áp chế đến nhỏ nhất. Hơn nữa, người không thể thử đánh vỡ kết giới, trừ phi năng lượng người mạnh hơn Zeus. Dùng bạo lực đánh vỡ kết giới, nhưng như vậy, người có biết hậu quả như thế nào không? Zeus chết, thế giới này cũng sẽ lập tức sụp đổ. Người hiện tại lại ở trong không gian này. Nơi này sụp đổ, người cùng xong đời. Cho dù người bất tử cũng sẽ vĩnh viễn trôi dạt trong không gian, rốt cuộc không về được nhân gian của người. Mà ngoài trừ chuyện này, người tốt nhất cũng không được sử dụng năng lượng của người trong kết giới của Zeus. Bởi vì kết quả chỉ có hai: khi năng lượng người quá lớn, không gian sụp đổ, có một con đường chết. Mà nếu năng lượng người không đủ để đánh vỡ kết giới, cũng giống như không thể tạo thành thương tổn đối với Zeus. Bởi vì năng lượng người sử dụng sẽ rất nhanh bị kết giới hấp thụ, chuyển hóa thành động lực duy trì không gian này. Tà môn như vậy sao? Ta nói đều là sự thật. Thánh tử Từ Hồ đang cười khổ. Người tưởng rằng ta ở chỗ này mấy ngàn năm, cái gì cũng không làm hay sao? Ta cũng từng tuyệt vọng bi thương, ta thậm chí định cứ như vậy tiêu diệt giờ ớt. Mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Đáng tiếc, ta đã nhập vào hạt tử này. Năng lượng đã sớm kém hơn lúc đầu. Căn bản không thể nào phá vỡ kết giới này. Mà năng lượng ta công kích kết giới là đều bị kết giới tự động hấp thu. Một câu, kết giới này và bản thân giờ ớt tương quan chặt chẽ. Chúng nó đã biến thành một vòng tuần hoàn vi diệu. Hằng cố ý dừng một chút rồi nói tiếp. Bí mật này xem như ta miễn phí cho ngươi. Ta còn có thể cho ngươi lợi ích khác. Bất quá ngươi phải thực hiện một phối hợp nhỏ. Là cái gì? Ngữ khí của thánh tử bắt đầu nghiêm túc. Ta muốn ngươi dẫn ta ly khai khỏi nơi này. Thanh âm của hắn mang theo oán hận vô cùng. Ta bị nhốt tại thân thể này đã lâu lắm rồi. Nếu là ngươi bị nhốt trong thân thể một hạt tử, có lẽ người tuyệt đối không kiên trì được mấy ngàn năm, đã sớm tự sát. Nhưng ta không thể, bởi vì cho dù ta tự sát, linh hồn ta cũng không đào thoát khỏi ảnh hưởng của từ trường tại nơi đây, cũng sẽ bị hút trở về, lại phải nhập vào thân thể một hạt tử khác. Ta không sợ chết, nhưng ta lại sợ bị giam cầm vĩnh viễn ở nơi này. Ta có thể cảm giác đạo cụ ma pháp của người nhốt ta là một thứ thần kỳ. Trong này hình như là một không gian băng lạnh. Ta có thể ở trong đạo cụ ma pháp của ngươi, được ngươi mang ra ngoài. Mặc dù sau khi ngươi mang ta rời đi, chỉ cần ta thoát khỏi hồ lô, sẽ bởi ly khai hoang mạc mà lập tức tử vong. Nhưng ta thà rằng chết bên ngoài, cũng không muốn tiếp tục bị giam cầm như vậy tại hoang mạc đáng chết này. Giam cầm trong thân thể một hạt tử. Hắn hít sâu một hơi. Nếu ta chết bên ngoài, linh hồn ta có thể trở về thiên đường, trở về vòng tay của Thượng Đế. Làm trao đổi này, người có thể từ ta tìm được một thứ rất tốt. Sau khi ta chết, người có thể dùng thân thể ta chế tạo một đạo cụ ma pháp mang tính chất phòng ngự ma pháp. Mà đạo cụ ma pháp này có linh hồn ân ký của ta. Chỉ cần mang theo đạo cụ ma pháp này có thể miễn dịch đối với hết thảy ma pháp thánh quan hệ. Ánh mắt Tiểu Lôi sáng một chút. Người nói là miễn dịch đối với tất cả pháp thuật thánh quan hệ ư? Cái gì mà thánh quan thập tự kiếm, thậm chí là công kích mạnh hơn, đều có thể miễn dịch hay sao? Đúng như vậy, ta nói chính là hoàn toàn miễn dịch. Cho dù là cường giả thiên sứ, chỉ cần hắn dùng pháp thuật thánh quan hệ, đều không thể nào gây thương tổn tới người. Vật gì mà hay quá vậy chứ? Tiểu Lôi nhảy dựng. Vật như vậy, tự như sau này mình hoàn toàn không cần thèm nhìn Vatican. Cái gì mà thánh kỵ sĩ, cái gì mà thiên sứ chứ? Toàn bộ đều không để vào trong mắt. Cho dù là kéo đến 18 thiền sứ cũng không sao. Dù sao bọn chúng sử dụng đều là pháp thuật thánh quan hệ. Mình cần mang theo đạo cụ ma pháp này đã có thể hoàn toàn miễn dịch. Hơn nữa Tiểu Lôi tuyệt đối không lo tên gia hỏa này lừa mình. Nếu hắn chỉ muốn lợi dụng hồ lô mình dẫn hắn rời đi, vậy tuyệt đối không có khả năng. Cho dù đem hắn từ trong hồ lô thả ra, pháp lực của hắn cũng sẽ tiêu thất trong vòng một ngày. Thật sự, Tiểu Lôi nhổ nước bọt cũng có thể phun chết hắn. Thành giao. Tiểu Lôi chớp mắt rồi đột nhiên cười to. Nhưng chẳng lẽ ngươi không lo lắng ta nuốt lời sao? Nếu ta đáp ứng ngươi, sau khi ra ngoài cũng không giúp ngươi làm việc, ngươi làm sao bây giờ? Tiếng cười của thánh tử mang theo vài phần giả hoạt. Ta không có tổn thất. Hắn thở dài. Ta sẽ nhìn ngươi giúp ta làm xong xuôi mới ra khỏi hồ lô. Sau đó ta mới có thể chết đi. Nhưng nếu người không thi hành lời hứa, vậy trước ta chết, ta sẽ xóa đi linh hồn ân ký. Như vậy người không thể tìm được đạo cụ ma pháp có thể miễn dịch công kích pháp thuật. Người không sợ ta đem người giam trong hồ lô, vĩnh viễn để cho người thoát ra ngoài sao? Ta không cần biết. Ngữ khí của thánh tử có chút bất đắc dĩ. Ở lại nơi này, cũng tự như đem ta vĩnh viễn giam cầm trên người của một con bò cạp. Hoặc giam cầm tại phiến hoang mạc này cũng đều là giam cầm. Địa điểm ở nơi nào ta sẽ không cảm thấy có gì bất đồng. Tiểu Lôi đã bắt đầu có chút bồi phục hắn. Đổi lại là mình, nếu như vừa tỉnh lại phát hiện mình biến thành một con bò cạp, Tiểu Lôi khẳng định mình đã sớm phát điên. Nhìn Tiểu Lôi quay về, ngữ khí của Phoenix có chút cổ quái. Các người giao dịch gì? Tiểu Lôi cười. Ai giao dịch của chúng ta? sẽ không sản sinh bất lợi gì đối với y. Trên sự thật, người nên cảm thấy cao hứng thì mới đúng. Trong lòng Tiểu Lôi đã quyết định, vì hoàn thành giao dịch cùng thánh tử, hắn phải tiêu diệt huyết tộc hoặc là vũ tộc. Hiện tại hắn lựa chọn là vũ tộc. Dù sao, thiên sứ đã chết vài tên, tiêu diệt một hai tên còn lại cũng tiết kiệm khí lực và dễ hơn một ít. Hắn nhìn Phoenix. Người đoán được tên gia hỏa này là ai không? Phoenix trầm ngâm một chút. Có thể đoán được một chút. Nàng ta thở dài. Không thể tưởng được, thật sự không tưởng được. Hắn sớm đã biến mất từ lâu lắm rồi. Chúng ta đều cho rằng hắn có thể đã sớm chết rồi mới đúng chứ. Sau khi nghỉ ngơi một lát, ba người tiếp tục ra đi. Bắt đầu có thể cảm giác rõ ràng, gió bão chung quanh hoang mạc càng lợi hại hơn. Long quyển phong ập đến, Nia thi triển ma pháp bảo hộ mọi người, bắt đầu cảm thấy có phần hơi quá sức. Bất quá tinh linh mỹ nhân vẫn tận tâm với chức nghiệp, tiêu hao ma lực của mình. Nàng đứng trên lưng của hạt tử, phát trường phóng đa từng đoàn quang mang ma pháp tỳ phong. Tốc độ hạt hậu bò cũng càng ngày càng chậm. Dựa theo Tiểu Lôi tính toán, bọn họ ước chừng đã đi được 3 ngày. Rốt cuộc, hạt hậu đột nhiên dừng. Dù cho Tiểu Lôi thúc giục như thế nào, cũng tuyệt đối không dám hướng về phía trước nửa bước. Ngược lại cơ thể phát run, phảng phất như đang sợ hãi điều gì. Tiểu Lôi thở dài. Nói như vậy chúng ta đã tới rồi. Hắn nhảy xuống lưng của hạt hậu, nhìn phía trước. Tự hồ vẫn là một mảnh hoang mạc, nhưng nơi này lại dường như càng nóng nực hơn. Cát trên mặt đất cơ hồ muốn bốc lửa. Phụ Enix cũng nhảy xuống, nhìn về phía trước. Chính là nơi này. Cô ta quay đầu nhìn tinh linh mỹ nhân. Vị mỹ nhân này đã đứng sau Tiểu Lôi. Nàng thu hồi pháp trượng của mình. Mà hai hạt hậu sau khi trên lưng không còn ai, liền nhanh chóng quay đầu chạy về hoang mạc. Dia đại sư, hiện tại nhờ ngươi. Phụ Enix thở dài. Mời người thi triển ra ma pháp. Dia không nói gì, sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Một nửa là bởi vì ma pháp tiêu hao, một nửa cũng bởi vì nơi này đã tiến vào cương giới của Zeus. Áp lực đối với ma lực của nàng tự hồ càng mãnh liệt hơn. Tinh linh mỹ nhân từ bên hông lấy ra một cái gì, không ngờ là một chiếc kèn khảm bảo thạch ngũ sắc. Sau đó nàng mừng mê trong tay, kề sát bên miệng, hít sâu một hơi, rồi thổi. Các vàng vàng dặm trước mắt, đột nhiên bay đầy trời, thiên địa đều biến sắc. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy bên tai chấn động. Hắn phảng phất nghe được thanh âm gào thét của thiên quân vạn mã. Thanh âm khuấy động tâm thần, làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bỗng nhiên, không khí trước mặt sản sinh ra một đạo ba động diệu kỳ. Dường như có một cánh cửa mở ra. Sau đó Phoenix kêu lên một tiếng. Cô ta đi nhanh về phía trước, lắc người biến mất trong không khí. Chương 366, nhược điểm của Tiểu Lôi. Đây là hội quỷ hiệu giác. Thổi nó lên, có thể tìm được đường về nhà. Nia buông chiếc kèn khảm bảo thạch ngũ sắc trong tay xuống, không ngờ đưa cho Tiểu Lôi. Lôi tiên sinh, xin mang theo nó đi vào. Phía trước chính là giới của phụ thần. Thân là một ma pháp sư. Tại lĩnh vực cấm ma pháp như vậy, ta không thể nào trợ giúp cho các ngươi điều gì. Ta đã dùng tất cả ma lực còn lại để thổi nó. Sau khi các ngươi đi vào, hoàn thành nhiệm vụ. Nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn... Nói đến đây, sắc mặt Nia buồn bã. Tiểu Lôi nhìn ra ánh mắt lo lắng của nàng. Người chỉ cần thổi chiếc kèn này là có thể tìm được đường về. Nắm chiếc kèn, ngón tay cảm nhận được bảo thạch cứng rắn lạnh như băng trên kèn. Tiểu Lôi hơi ngạc nhiên. Người vì sao muốn đem thứ này giao cho ta? Nếu chúng ta gặp chuyện ngoài ý muốn, đứng trên lập trường của người, thuộc loài cùng chúng ta là đối địch, người nên hy vọng chúng ta bị nhốt bên trong chứ. Người cho chúng ta thứ này... Lôi tiên sinh, thỉnh người chú ý ngôn từ. Sắc mặt Nia trầm xuống. Ta là tinh linh kiêu ngạo, một tinh linh kiêu ngạo, khinh thường các sự tình đê tiện theo như lời ngươi. Tinh linh, cho dù đối với địch nhân, cũng chỉ biết dùng thủ đoạn chính đại quang minh. Tiểu Lôi gật đầu, trong lòng hắn đối với tinh linh mỹ nhân này rất có hảo cảm. Trầm ngâm một chút, lộ ra nụ cười ôn hòa, hắn nói. Nia đại sư, người an tâm, vô luận như thế nào, ta sẽ quý trọng tình hữu nghị của người. Ta cũng sẽ không nguyện ý cùng tên linh tộc đối địch đâu. Bất quá Nia cũng không có đổi sắc. Tiểu Lôi nghĩ đến đại khái là câu chủng tộc đồng tính, đã đắc tội rất nặng đối với nàng. đem chiếc kèn dắt vào eo, Tiểu Lôi đi nhanh về phía trước. Trong không khí, một vòng gần sóng chậm rãi khuếch tán. Tiểu Lôi chỉ cảm giác mỗi bước chân của mình, không khí trước mặt đều nhanh chóng phân khai. Phảng phất một bước tới phía trước, liền vượt qua khoảng cách khó có thể tưởng. Cuối cùng, thân ảnh của hắn lấp lánh một hồi, biến mất trong không khí. Đằng sau, Đi A nhìn Tiểu Lôi tiêu thất, chậm rãi thở dài. Nàng khoanh chân ngồi xuống đất, nhìn lên thiên không, vẻ mặt thành kính, cặp mắt xinh đẹp lộ ra vài phần phức tạp. Phụ thần vĩ đại, xin người đừng từ bỏ con dân của người. Tiểu Lôi chỉ cảm giác mình giống như đang ngồi trên máy bay. Cơ thể hắn tự hồ đang bị hút vào một lỗ đen. Cơ thể nhanh chóng bị đè xuống. Hắn thử không chế cân bằng, nhưng lại mơ hồ cảm giác được một cổ lực lượng cường đại áp chế pháp thuật của hắn. Làm hắn ngay cả một thuật phi hành đơn giản nhất cũng không thi triển được. Đương nhiên hắn không ngu xuẩn tới mức ép buộc dùng pháp lực được hắn loại áp chế này, mà là thuận theo tự nhiên, cơ thể cố chịu quay cuồng trong lỗ đen. Cũng không biết là qua bao lâu, phảng phất chỉ có vài giây, cũng phảng phất đã qua 100 năm. Tiểu Lôi đã đáp xuống mặt đất, hắn lúc này mới mở mắt, đánh giá tình hình chung quanh. Hắn rõ ràng nhớ rõ, vừa rồi mình còn đang ở trong hoang mạc rộng lớn, mà hiện tại mở mắt đã phát hiện đã ở trong một hoàn cảnh kỳ quái. Nói như thế nào đây? Nơi này dường như là một quảng trường hình tròn của Hy Lạp cổ đại, giống như trung tâm Olympia, lại hình như là đấu trường. Đưa mắt nhìn, chung quanh đều là khán đài cao lớn hình tròn, trống trải, mang theo vài phần quỷ dị. Dưới chân là mặt đất cứng rắn, Tiểu Lôi thử vàng người, phát hiện vài phần kỳ diệu. Nói thế nào đây? Hết thảy nơi này phảng phất so với tình huống bình thường thì chậm hơn vài phần. Hắn vừa nhấc chân nhấc tay, tựa như là biến thành động tác quay chậm. Cả không gian, thời gian, tốc độ đều bị điều chỉnh chậm lại vài phần. Tiểu Lôi cảm thấy có phần không quá thích ứng, hơi như mày. Lúc này lại nghe thấy thanh âm phía trước vang đến. Tiểu Lôi, ngươi cảm thấy không thoải mái hay sao? Nói ra những lời này không ngờ là một thanh âm ấm áp, mang theo đôi chút mơ hồ ôn nhu, càng làm cho Tiểu Lôi kinh ngạc. Là dùng trung văn để nói. Ánh mắt Tiểu Lôi bỗng nhiên cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước, lại phát hiện như khán đài hình tròn có một cửa đá cao lớn. Lúc này cửa đá chậm rãi mở ra, từ bên trong chậm rãi một nhân ảnh mảnh khảnh đi ra. Từ xa mà nhìn, mái tóc dài của người này tung bay, áo trắng toát, tóc đen như mây, đôi tay nhẹ nhàng giơ lên chậm rãi quấn lại búi tóc, lại mang theo phong hoa vô tận. Trên khuôn mặt lấp lánh qua thanh khiết, phảng phất xuân phong ấm áp. Chỉ nhìn qua như vậy, không thể thấy rõ bộ dáng của nàng, nhưng người ta vẫn bị nàng hấp dẫn. Người này đi tới phong hoa tuyệt thế khó có thể miêu tả, làm cho trong lòng Tiểu Lôi không khỏi cảm thấy một sự thân cận quen thuộc, lại khó có thể kháng cự. Người! Hắn mấp máy môi, trong mắt hiện ra một tia kỳ dị, mơ hồ có vài phần kích động không thể ức chế. Nữ nhân này rõ ràng là mình chưa bao giờ gặp qua, nhưng vẫn quen thuộc như vậy. Loại cảm giác phức tạp lần lượt thay đổi, làm cho trong lòng Tiểu Lôi nhất thời sinh ra vài phần ngỡ ngàng. Thân ảnh như vậy phảng phất là từng thấy qua trong mộng. Nữ nhân đã đi đến phía trước Tiểu Lôi, đôi tay như ngọc ngà đưa tới, chậm rãi vuốt ve đầu của Tiểu Lôi, dường như mang theo một loại quang huy mẫu tính. Ánh mắt Tiểu Lôi ngỡ ngàng, từ nội tâm cảm thấy một loại cảm giác vui mừng. Chỉ cảm thấy đôi tay vuốt ve trên tóc mình ấm áp khó tả. Trong nháy mắt như vậy, hắn không ngờ ra một loại ảo giác diệu kỳ. Phảng phất hy vọng giờ phút này cứ như vậy, vĩnh viễn ngừng, không chấm dứt. Tiểu Lôi. Nữ nhân kêu một tiếng ôn hòa, thanh âm làm cho Tiểu Lôi thầm rung, sinh ra một loại cảm giác vô cùng thân cận. Thậm chí đôi tay đối phương đã chạm tới mặt hắn. Hắn cũng không nhận thấy, ngược lại tự nghiêng đầu, đón lấy bàn tay ấm áp của đối phương. Cơ hội là hoàn toàn tự nhiên. Trong lòng hắn lập tức hiện ra hai chữ. Đây là hai chữ mà cả đời Tiểu Lôi chưa bao giờ có thể nói, nhưng lại là từ thời thơ ấu hắn đã mơ hồ giấu thật sâu trong mộng. Giấu trong đáy lòng, một bí ẩn sâu thẳm. Bí ẩn khắc sâu như vậy, ngay cả người thân cận nhất đối với hắn, tỷ như Diệu Yên cũng chưa từng nói qua. Người. Môi của Tiểu Lôi hơi rung, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lánh. Mẹ, Mẹ! Đúng vậy, chỉ có tại thời khắc này, Hằng mới đột nhiên minh bạch. Người phụ nữ trước mắt này hắn quen thuộc, đích thật là quen thuộc, bởi vì tại thời niên thiếu của hắn không biết bao nhiêu lần, hắn từng gặp cảnh tượng như vậy trong mơ. Thân ảnh và vuốt ve ôn nhu như vậy, đối với Tiểu Lôi mà nói, mẹ là một tồn tại quá mức xa xôi. Hắn thậm chí chưa từng được gặp mẹ, chưa từng biết hình dáng của mẹ mình như thế nào. Mặc dù hắn đùa giỡn với đời, mặc dù hắn lì lợm, nhưng cho dù là kẻ bất kham, mỗi khi vương vấn trong mơ, hắn cũng từng không biết bao nhiêu lần mơ gặp được mẹ mình. Điều nói cuộc đời này của Tiểu Lôi, trong lòng có cái gì thiêu thốn đối với hắn mà nói, bản lĩnh thiên hạ vô địch, hay là tình yêu trân quý, hay là hồng nhan tri kỷ, bạn tốt sinh tử, hay cuộc sống tiêu dao. Hết thảy hắn tự hồ đều đã có, mà duy nhất chỉ có thân tình như vậy, tình yêu của mẹ, là thứ mà hắn vĩnh viễn không thể nào tìm ra. Đây là thiếu thốn giấu thật sâu trong đáy lòng của Tiểu Lôi. Hắn cũng thường xuyên mơ như vậy, nhưng sau khi tỉnh giấc, hắn lại lựa chọn vẫn đem ý phức tạp như vậy giấu trong đáy lòng, không thổ lộ ra với bất luận người nào. Cũng chỉ có vào thời khắc này, tâm thần Tiểu Lôi chân chính thất thủ. Cho dù đối mặt địch nhân cường hãn, đối mặt với khảo nghiệm sinh tử kịch liệt nhất, đối mặt với tuyệt cảnh đáng sợ nhất, Tiểu Lôi đều có thể bảo trì tâm tính ổn định, đều không có một tia tâm linh rối loạn. Nhưng tại giây phút này, đối mặt thiêu thốn lớn nhất trong cuộc đời, cứ đặt trước mặt như vậy, trong giấc mộng lớn nhất của cuộc đời, cứ như vậy xảy ra trước mặt hắn. Hắn rốt cuộc cũng đã mất đi bình tĩnh. Bàn tay kia đã chạm tới khuôn mặt của Tiểu Lôi. Trong lòng hắn kích động, thậm chí khoe mắt đã lưu lại một giọt nước mắt. Trong lòng hắn trào ra một tổng khó có thể ước chế. Phản phất thầm nghĩ, thả người vào cánh tay ấm áp này mà khóc rống một hồi. Cơ thể hắn bình sinh lần đầu tiên tự như rụng rẩy như một chiếc lá rụng. Tại lúc này, nội tâm Tiểu Lôi đã có chút mê man. Hắn thậm chí đã mất đi một bộ phận lý trí. Từ sâu trong thâm tâm, phản phất như có một tia lý trí còn đang nhắc nhở hắn, đang cảnh cáo hắn. Hết thảy sự việc phát sinh quá mức quỷ dị. Vì sao giấc mộng của mình là đột nhiên phát sinh trước mắt? Trong cảnh tượng quỷ dị này nhất định có điều cổ quái. Nhưng xúc động không thể ức chế, làm hắn cơ hồ không cam tâm tình nguyện trầm mê trong đó. Đích xác, đối mặt hết thảy trước mắt, quả thực khó làm cho người ta tỉnh giấc. Giấc mộng cuộc đời đột nhiên lại xảy ra trước mắt. Mặc dù biết rõ đây có thể là giả dối, nhưng cũng đủ làm cho người ta khó có thể dứt bỏ. Lúc này Tiểu Lôi chính là vậy. Lý trí nội tâm hắn đã cảm thấy hết thảy không ổn. Nhưng đối với loại tình mê luyến, khiến cho hắn sản sinh một loại ý tưởng kỳ quái. Từ hồ cảnh tượng trước mắt, chỉ muốn có thể kéo dài một phút thôi cũng tốt rồi. Không thể không thừa nhận, nữ tử trước mặt này quả thật là giống như người mẹ trong mộng của Tiểu Lôi. Bởi vì Tiểu Lôi cho tới bây giờ chưa từng được gặp mẹ, cho nên hình tượng xuất trong mộng của hắn thường thường là đem vài bộ phận nữ tính đẹp nhất ở chung quanh đã tập hợp lại. Đây là hình tượng mẫu thân hoàn mỹ nhất trong mơ của hắn. Có loại tuyệt đại phong hoa của Diệu Yên và Tiên Âm, lại có ôn nhu của Tiểu Thanh và Lâm Sang Sang. Hết thảy đều hoàn mỹ như vậy. Mà lúc này bàn tay ấm áp đã từ khuôn mặt Tiểu Lôi trượt xuống đầu vai, dần dần nhẹ nhàng đặt lên trên ngực hắn. Khi bàn tay ấm áp đặt trên ngực, Tiểu Lôi đã ý thức được vài phần không ổn. Nhưng lúc này thanh âm ấm áp đã lại khai mở tâm thần hắn. Hắn từng vô số lần ảo tưởng mình có thể giống như người khác, có cơ hội ở trong lòng mẹ hưởng thụ ôn tình đẹp nhất nhân gian. Mà lúc này tại sao hết thảy phát sinh so với mộng cảnh càng chân thật đẹp đẽ gấp trăm lần? Một khi tia ly tri cuối cùng của Tiểu Lôi cũng dần dần bị chiếm đoạt, đột nhiên trước ngực truyền đến một cơn đau đớn. Sau đó hắn nặng nề hừ một tiếng, cơ thể rung lên, liên tục lùi lại 7-8 bước, sắc mặt vàng như giấy, há miệng oa một tiếng phun ra một ngụm máu, cơ thể lảo đảo chậm rãi quỳ một chân trên mặt đất. Cúi đầu nhìn, bên trái ngực Tiểu Lôi đã xuất hiện một vết thương to bằng nắm tay. Vết thương đã xuyên thủng thân thể hắn, máu tươi đã nhiễm hồng nửa người hắn. Nữ nhân giống như mộng như ảo trước mặt, nụ cười ấm áp trên mặt đột nhiên biến thành vẻ mặt dữ tợn. Bài ấm áp bất ngờ nắm một cái gì ròng ròng máu tươi. Thứ đó vẫn còn đập từng nhịp, không ngờ là một trái tim. Miệng Tiểu Lôi phun từng ngụm máu, cơ thể cơ hồ lảo đảo, muốn ngã gục. Nữ nhân trước mặt cười gằn, đem trái tim chậm rãi đưa đến bên miệng, đột nhiên há miệng cắn một miếng. Tiểu Lôi cơ hồ ức chế không được, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù trái tim này đã ly khai khỏi thân thể hắn, nhưng phản phất đối với đối phương cắn một miếng như vậy, hắn lại cảm thấy cơ thể rất đau nhức. Loại đau nhức này dường như làm ngay cả bắp thịt trên mặt hắn cũng bị bóp méo. Đáng thương, đáng thương. Thanh âm của nữ nhân phảng phất trong âm u. Người đã rất cường đại. Nhưng vì sao cường giả cường thịnh cho đến đâu cũng đều có nhược điểm chứ? Nàng ta nhẹ nhàng vươn một cánh tay khác. Đem linh hồn ngươi giao cho ta đi. Trong lòng ta, ngươi sẽ tìm được sự an nghỉ vĩnh cửu. Nói xong, nàng ta bước tới Tiểu Lôi, bàn tay hết sức nhỏ, nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm quỷ dị. Tiểu Lôi thở gấp, cơ thể hắn tự hồ đau tới mức không cử động được. Cúi gục đầu, một tay găng sức bịt lỗ thủng trên ngực, là tự hồ không thể ngăn máu tươi đang tuôn chảy. Khóe miệng hắn còn đang không ngừng rỉ máu, đợi cho nữ nhân này đi đến trước người hắn. Tiểu Lôi đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười thê lương. Người còn có chuyện gì muốn nói hay sao? Thanh âm nữ nhân vẫn ấm áp, giống như Tiểu Lôi vẫn đang ở trong mộng cảnh. Người không phải vẫn mơ có một ngày như trong giấc mộng hay sao? Hiện tại giấc mộng người đã có thể thực hiện. Người có thể an tĩnh trong lòng ta. Tiểu Lôi đột nhiên ho khan kịch liệt. Hắn càng ho càng dữ dội, phảng phất như đã không thể nào kìm nén. Lập tức hắn đột nhiên cười rộ lên điên cuồng. Theo tiếng cười phong cuồng, vẻ ngỡ ngàng trong mắt hắn từng phần được giải khai, trở lại tỉnh táo. Tiểu Lôi thở gấp ngẩng đầu, nhìn nữ nhân trước mặt. Người muốn giết ta sao? Không trả lời, nữ nhân đã vươn tay, điểm xuống mi tâm của Tiểu Lôi. Ngón tay nàng ta hết sức thon dài, là mang theo một loại khí tức tử vong. Đột nhiên, bàn tay nàng ta tới được gần một nửa, rồi ngưng lại. Một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay của nàng ta. Sau đó cố gắng kéo giật lại. Tiểu Lôi chậm rãi đứng dậy, hắn thở gấp, mặc dù cũng rất dồn dập, lại dần dần bình tĩnh. Ánh mắt hiện ra một tia mê man kỳ dị, rồi lập tức thở dài. À, như vậy đã muốn giết ta sao? Người nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn nắm lấy cổ tay đối phương, ngón tay chậm rãi bóp chặt, trên mặt nữ nhân lộ ra vẻ đau đớn và kinh hoàng. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng. Rất ngạc nhiên sao? Ta vì sao hiện tại lại tỉnh táo được ư? Hắn nhìn nữ nhân này, nhìn khuôn mặt vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Không hỏi suýt nữa thì lại mất hồn, lập tức nghiêng đầu, nghiến răng nói. Ta vừa rồi đích xác, thiếu chút nữa thì mất hồn. Đáng tiếc, may mắn ta tu luyện coi như đến nơi đến chốn. Nếu không, dạng cao nhân gì ta đều kiến thức qua. Cường giả, cường hãn bao nhiêu đều không thể đánh bại ta. Là chết và một thứ nhỏ nho gì trên tay ngươi như vậy, chẳng phải là nhức đầu lắm hay sao? Ánh mắt hắn dần dần trở nên lợi hại, lạnh lùng nhìn chăm chăm nữ nhân trước mặt. Ta nói đúng không? Thứ gì đó của ngươi ác mộng. Nhìn vẻ mặt đối phương dần dần kinh hoàng, Tiểu Lôi lạnh lùng nói. May mắn, ta vừa rồi còn lưu lại một phần ý thức tỉnh táo cuối, ta đột nhiên nhớ tới. Thần tộc còn có một loài ma thú kỳ quái. Chính là loại có thể làm lạc lối tâm linh con người. Tiểu yêu quái tạo thành mộng cảnh. Ác mộng. Bất xảo chính là ta còn có may mắn đã được thấy qua ác mộng mấy năm dưới một dòng sông băng. Chỉ bằng một tiểu mộng yêu như ngươi cũng muốn giết ta sao? Thanh âm nữ nhân không hề có lấy nửa phần âm áp, đã mơ hồ mang theo vài phần thê lương. Ngươi vừa rồi không phải đã. Vừa rồi ư? Hồi tưởng cảnh tượng vừa rồi, trong mắt Tiểu Lôi hiện ra một tia mê luyến, rồi lập tức lắc đầu. Ta đích xác rất mê luyến loại cảnh tượng này, người rất lợi hại. Không ngờ có thể chuẩn xác cảm ứng được nhược điểm duy nhất trong sâu thẳm tâm linh ta. Đây là bản lĩnh ác mộng đặc thù của các người sao? Nếu không phải tinh thần lực của người so với ta kém quá xa, ta có lẽ thật sự đã chết trong tay người. Thở dài, Tiểu Lôi chậm rãi nói tiếp. Vừa rồi ta đích xác rất quyến luyến loại cảnh tượng ấm áp này, cho nên ta rõ ràng biết hết thảy đều là giả, lại không ngờ có gan không thể tự kiềm chế cảm giác. Nữ nhân lộ ra vẻ kinh hãi. Người nói cái gì? Người cố ý bị ta mê hoặc? Không thể tự nói là tự nguyện, chỉ có thể nói là không muốn bỏ qua. Tiểu Lôi cười lạnh. Bất quá ta thật sự rất cảm tạ ngươi. Ta thật sự rất muốn cảm thụ một mộng cảnh ấm áp như vậy. Ngươi đã thực hiện cho ta. Để thực hiện một giấc mộng, ta nhổ vài ngụm máu cũng không sao. Bất quá là bị một vết thương nhẹ, phùng ra chút máu mà thôi. Ta cảm thấy rất đáng giá, ít nhất tại một khắc vừa rồi, ngươi thật sự làm cho ta cảm giác được hạnh phúc. Ngón tay Tiểu Lôi siết chặt một chút, ác mộng đột nhiên kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, hình dáng của nó đã nhanh chóng biến hóa. Đứng trước mặt Tiểu Lôi đã không phải là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại trong mộng ảo, mà là một ma thú ác mộng. Loại tiểu quái vật này thân người rất cao, gần 2 thước, toàn thân đen đúa, thân hình tù hồ cũng không lớn, lại phản phất bị bóp méo thành một tạo hình quái dị. Tù hồ xương cốt toàn thân nó đều là mềm mại, lại tựa như nó căn bản không có xương. Phía dưới hàng cánh tay là một lớp thịt dày, toàn thân đều là lông dài màu đen, có vẻ là cực kỳ xấu xí. Tối trọng yếu chính là đôi mắt của nó rất nhỏ, trong mắt thậm chí không có đồng tử, mà trên trán là có một lỗ thủng rất rõ ràng. Tiểu Lôi biết đây chính là con mắt thứ 3 của ác mộng, cũng chính là tâm linh chi nhãn trong truyền thuyết. Ác mộng chính là dựa vào tâm linh chi nhãn để phóng thích tinh thần lực mê hoặc đối thủ, làm cho đối thủ vẫn lạc trong mộng cảnh, rồi tự mình giết chết. Dựa theo trí nhớ của Tiểu Lôi, khi Phoenix giới thiệu các loại quái vật, đã từng nói qua, một ác mộng thành niên, tinh thần lực phi thường cường đại, mà nếu bài ác mộng cùng một chỗ, đồng thời công kích một địch nhân, cho dù đối thủ là một vị thần linh cũng không thể nào chống cự được lực công kích cường đại của ác mộng. Bất quá may mắn, quái vật ác mộng chỉ thích độc cư, không phải là động vật quần cư. Loại sinh vật cường đại như vậy cũng là do thần tộc Olympia đã sáng tạo ra. Thật không hiểu nổi, bọn họ sáng tạo ra loại sinh vật cường đại nguy hiểm mà làm gì? Chẳng lẽ không sợ người của mình hại mình sao? Bất quá Tiểu Lôi hiểu ngay, nhân loại cũng không phải là như vậy sao? Nhân loại cũng không phải là đang điên cuồng chế tạo các loại vũ khí nguy hiểm mà cường đại hay sao? Vũ khí do nhân loại chế tạo ra cũng đủ hủy diệt chính nhân loại cả vạn lần. Nhìn Tiểu Lôi nâng tay, ác mộng thét. Vì sao ngươi còn có thể cử động? Tìm ngươi đã bị ta khống chế rồi mà. Tiểu Lôi nhìn lỗ thủng trên ngực. Tìm ta ư? Thứ này sao? Ngươi đương nhiên không thể hiểu đâu. Thật buồn cười, Tiểu Lôi ta là ai? Là cấp bậc thần tiên của Đông Phương. Ta tu luyện chính là kim thân tự như của thần Phật. Thân thể sớm đã có thể tự sinh. Đừng nói móc tim ra, cho dù đem nội tạng lấy hết ra ngoài, hắn cũng có thể sinh ra cái mới. Người muốn giết ta sao? Ác mộng phát rung, đột nhiên ngự khí trở nên giảo hoạt. Hoặc là người có thể hạ sát thủ với người yêu thương nhất của người sao? Nói xong những lời này, đột nhiên nó lắc người biến thành một bé gái đáng yêu. Giọng nó li nhí bộc lộ đau đớn vô hạn. Ba ba, ba ba, ba ba muốn giết con sao? Tiểu Lôi ngây người, trước mặt không ngờ là hình dáng của Bảo Nhi. Mặc dù rõ ràng biết đây là ác mộng biến hóa ra, nhưng cho dù là trong lòng rất minh bạch, muốn Tiểu Lôi hạ sát thủ đối với hình dáng của con gái bà bối, trong lòng hắn cũng rất khó thích ứng. Mà ác mộng còn chưa dừng tay, nói xong là biến thành Diệu Yên, sau đó là Tiên Âm, Tiểu Thành, Kha Nhi, Lâm Sang Sang, không ngừng biến hóa thành những người thân của Tiểu Lôi, dùng các loại ngữ khí bất đồng kêu xin ai oán. Ánh mắt Tiểu Lôi dần dần tức giận, đột nhiên rống to. Rồi, thành âm hắn giống như mưa bão gào thét, ngữ khí là như băng. Ta thống hận nhất là người khác lấy người nhà ta ra uy hiếp ta. Người tự tưởng rằng mình rất thông minh sao? Nếu người vừa rồi cầu xin ta tha thứ, ta có lẽ thật sự tha cho ngươi một mạng. Hiện tại, ngươi không ngờ dám dùng tình cảm của ta. Nói đến đây, hắn cắn răng uy hiếp nói. Ngươi chọc giận ta, tiểu gia ta rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng à. Kết thúc tập 128 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.